Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 59, thẻ căn cước hoàn thành. Góc truyện audio.com. Thạch Cơ xoay người cầm lấy một viên công đức tiền, đặt ở trước mặt xem xét tỉ mỉ. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vui thích. Thật đẹp a, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Nơi này có 10 vạn mai công đức tiền, liền tạm thời giao cho sư muội quản lý. Mỗi một mai công đức tiền cũng là một sợi công đức, có thể chế tác một cái thân phận chứng. Về sau phàm là nhập ta tiệt giáo đệ tử, đều cần sư muội cho hắn ban phát chứng minh thân phận. Thạch Cơ liền vội vàng lắc đầu, bối rối nói ra, sư huynh, không được, cái này quá nhiều, 10 vạn công đức tiền. Cũng là Thạch Cơ nhìn thấy cũng là tâm thần động giao. Dù sao nàng thế nhưng là ngay cả một chút cũng không có. Sư muội, ngươi lại thu cất đi, cũng không phải là đưa cho ngươi, chỉ là tạm thời tồn tại ngươi chỗ. Về sau tiệt giáo chi tiêu đều từ ngươi chỗ. Thạch Cơ do dự một chút, thật sâu thở dài thi lễ, cảm động cam đoan nói ra, đa tạ sư huynh. Tuy nhiên nói cũng không phải là cho nàng, nhưng là công đức gia thân mang tới chỗ tốt cũng là rất lớn. Bạch Cẩm mỉm cười gật gật đầu, nói ra, phía ngoài sư đệ liền giao cho sư muội. Sư huynh yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn thẻ căn cước tất cả đều làm tốt. Thạch Cơ đứng dậy phất tay đem công đức tiền tài thu hồi, quay người nhanh chân đi ra ngoài. Tiền tài nơi tay tỏa ra phóng khoáng chi tình, liền ngay cả tốc độ đều lớn mấy phần. Thạch Cơ sau khi đi, ngồi thẳng Bạch Cẩm nhất thời mềm nhũn, ngửa mặt bộp một tiếng nằm ở trên giường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể loại bỏ ra đi một bộ phận đệ tử. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Người khác xuyên Việt đều là oán trời oán đất xưng vương xưng bá. Đến ta vừa vặn rất tốt. Chẳng những muốn nhọc lòng sư phụ, còn muốn bận tâm sư bá. Tất cả đều không bớt lo a, ta làm sao cứ như vậy khó. May mắn còn có một cái hiểu chuyện tài giỏi nữ thư ký. Không phải vậy chỉ dựa vào mình còn không phải mệt chết a. Giờ phút này hiện tại Bạch Cẩm rốt cuộc để ý hiểu biết kiếp trước những đại lão bàn kia. Trong hoảng hốt cùng bọn hắn sinh ra tâm hồn cộng minh. Sơn yêu chỗ, đông đảo mới nhập môn ngoại môn đệ tử, tất cả đều tại hỗn loạn nghị luận, ầm ĩ khắp trốn. Nghị luận phần lớn đều là ngoại môn đại sư huynh cùng nội môn đại sư huynh. Lúc này một đám mây đoàn từ phía trên bay xuống. Đám mây đứng một cái tiểu cô nương khả ái, đỉnh đầu ghim hai cái tiểu nhăn. Cô lương giòn âm thanh kêu lên, yên tĩnh, phía dưới thanh âm huyên náo nhất thời an tĩnh xuống hạ. Tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời tiểu cô nương kia. Đông đảo yêu ma yêu ớt ánh mắt hạ. Cô lương nhất thời trong lòng hoảng hốt, vô ý thức lui lại một bước. Linh Nha tiên cùng cầu thủ tiên vô ý thức một chút nhíu mày. Cô lương tiểu sư muội, cô lương ổn định tâm thần, không hoảng hốt, không sợ. Ta là sư tỷ phái tới cho sư huynh làm việc. Nhớ tới sư huynh sư tỷ nhất thời lá gan liền mập, ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Từng cái theo thứ tự lên núi, tiến vào cái thứ nhất đạo cung bên trong, cùng sư tỷ nhận lấy thẻ căn cước. Linh Nha tiên nhỏ giọng nói ra, thẻ căn cước, thứ đồ gì? Cầu thủ tiên lắc đầu nói ra, không biết. Cô lương đưa tay chỉ Linh Nha tiên nói ra, người cái thứ nhất đi lên. Linh Nha tiên sững sờ, giống như cười mà không phải cười nói ra, tiểu sư muội gan lớn a, cũng dám đối sư huynh khoa tay múa chân. Cô lương tay nhỏ vô ý thức thu hồi, sau đó sững sờ, ta sợ cái gì? Lúc này hai tay chống nạnh, không cong bộ ngực nhỏ kêu lên, người có đi hay không? Không đi lại như thế nào? Người không đi, ta liền trở về nói cho sư huynh. Sư huynh, là Bạch Cẩm an bài. Linh Nha tiên sắc mặt biến biến, lập tức phi thân lên, hướng phía thượng diện bay đi. Cô lương đắc ý hừ hừ hai tiếng, sau đó chỉ vào cầu thủ tiên. Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi đi đem trên núi ngoại môn đệ tử tất cả đều gọi xuống tới. Cầu thủ tiên nhíu mày nói ra, sư muội, có thể hay không nói một chút là chuyện gì? Lĩnh thẻ căn cước a, về sau phàm là chúng ta tiệt giáo ngoại môn đệ tử, tất cả đều phải có thẻ căn cước, sắp xếp định thứ tự. Còn có, đừng gọi ta sư muội, nói không chừng xếp hạng về sau ta vẫn là sư tỷ của ngươi đâu. Cầu thủ tiên trừng to mắt, ta bảo ngươi sư tỷ, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm. Hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên lập tức hướng trên núi bay đi. Còn lại ngoại môn đệ tử tất cả đều sắc mặt cổ quái. Nhìn tiệt giáo tình huống cũng không phải là giống bọn họ nói như vậy à. Chỉ ít ngoại môn đại sư huynh vẫn là để bọn họ phi thường kiêng kỵ. Trạng vạng tối, tất cả ngoại môn đệ tử tất cả đều lĩnh được một cái thân phận chứng. Cầm ở trong tay có chút vui vô cùng. Tôn quý hoa lệ lại còn có công đức. Không hổ là thánh nhân đại giáo cũng là đại khí a, thượng thanh cung bên trong. Thông thiên giáo chủ ngồi tại chủ vị. Phía dưới đứng tại vô đương thánh mẫu. Thông thiên giáo chủ cầm trong tay một viên thẻ căn cước. Thẻ căn cước bên trong chính là thạch cơ hình ảnh ba chiều. Thông thiên cười ha hả nói ra. Thẻ căn cước, thua thiệt hắn nghĩ ra. Vô đương thánh mẫu bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ, sư đệ cử động lần này mặc dù là hảo ý, nhưng là tại thân phận chứng bên trong gia nhập công đức chi lực, không khỏi quá mức xa xỉ điểm. Sư đệ công đức nếu là hao tổn quá nhiều, về sau bất lợi cho hắn tu hành. Thông thiên không thèm để ý chút nào nói ra. Điểm ấy công đức đối với hắn mà nói tính được cái gì? Hắn công đức nhiều vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nhưng là để vi sư không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lại hào phóng như vậy, chủ động chia công đức ra. Tuyệt không giống hắn làm a, có chút cổ quái. Vô đương thánh mẫu trừng to mắt, sư đệ ở đâu ra nhiều công đức như vậy? Chẳng lẽ hắn làm cái gì đối với thiên địa hữu ích sự tình? Thông thiên cúi đầu nhìn xem trong tay thẻ căn cước. Nói ra, một cái ngọc phiến thêm một chút công đức cũng là một cái thân phận chứng. Không khỏi quá mức đơn giản một điểm. Tâm niệm vừa động, tất cả tiệt giáo đệ tử thẻ căn cước nháy mắt biến thành thanh ngọc. Thượng thanh tiên quang lấp lánh, cũng coi là một loại phòng ngụy thủ đoạn. Bên ngoài đông đảo ngoại môn đệ tử, tất cả đều phát ra từng tiếng kinh hô. Kinh ngạc nhìn thẻ căn cước biến hóa. Thông thiên ngón tay búng một cái. Trong tay thạch cơ thẻ căn cước bay ra lơ lửng tại vô đương thánh mẫu trước mặt. Vô đương thánh mẫu thu hồi thẻ căn cước. Trần chờ nói ra. Sư phụ, sư đệ tại ban phát thẻ căn cước thời điểm. Bình định lại ngoại môn đệ tử sắp xếp. Như thế có phải là không tốt lắm? Thông thiên không thèm để ý nói ra. Đã vi sư để hắn đảm nhiệm ngoại môn thủ đồ. Như vậy hết thảy ngoại môn sự tình đều có hắn tự hành xử lý, không có gì không ổn. Vô đương thánh mẫu thở dài thi lễ nói ra. Đã sư phụ đã đáp ứng, vậy đệ tử trước hết cáo từ. Thông thiên gật gật đầu. Vô đương thánh mẫu quay người đi ra phía ngoài, rời đi thượng thanh cung biến mất tại trong màn đêm. Đại điện trống trải bên trong, thông thiên tự nói thì thầm nói ra. Muốn hay không cho đa bảo bọn họ cũng chế tác một cái thân phận chứng đâu. Nhìn giống như rất có thú. Sau đó lại từ bỏ. Ngoại môn đệ tử làm thẻ căn cước là bởi vì về sau ngoại môn đệ tử đông đảo. Xem như lẫn nhau ở giữa biển khác một loại phương thức. Nhưng là nội môn đệ tử chỉ có chút ít mấy người. Hoàn toàn không cần. Màn đêm phía dưới. Một tòa lâm thời dựng đơn sơ đạo cung bên trong. Mấy cái yêu tiên tụ tập cùng một chỗ ánh mắt sáng rực nhìn xem thân phận của từng người chứng. Một cái đầu sói nam tử nuốt một hớp nước bọt. Nói ra, thánh nhân giáo phái quả nhiên khác nhau. Một cái thân phận chứng minh bên trong vậy mà đều ẩn chứa có công đức. Mấy người còn lại cũng đều liên tục gật đầu. trong ánh mắt mang theo tham lam. Bên cạnh một cái đầu bên trên mọc cỏ lão giả, không ngừng vuốt râu, mắt nhỏ nỗ lực trợn to. Nói ra, lão hủ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy công đức. Nghe nói hấp thu công đức về sau, đối với tu hành có không gì sánh kịp chỗ tốt. Bên cạnh một nữ tử đột nhiên nói ra, nếu không, chúng ta đem cái này công đức hấp thu a, những người còn lại cũng đều là nhãn tình sáng lên. Sau đó lại có chút chần chờ. Lão giả do dự nói ra, đây chính là chúng ta Tiệt giáo đệ tử chứng minh thân phận. Cách chương.